Mê tình khó cưỡng khiết vãn. Chương 25, là duyên phận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Đình mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn thấy trần nhà màu trắng, rèm cửa màu đen và bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Trên cơ thể lờ mờ có những vết thương do bị đẩy ngã. Hạ Uyển Đình nắm chặt ga giường muốn đứng dậy. Ngay khi bàn chân chạm đất, một cảm giác đau thấu xương truyền lên tận đại não cô. Cô không kịp chuẩn bị liền ngã khuỵu xuống nền nhà. Nghe tiếng động, Thẩm Trì gác lại tập tài liệu. Anh choàng chiếc áo blau rồi nhanh chóng tiến về phía phòng cô. Tiếng động không lớn lắm nhưng vẫn khiến anh lo lắng không thôi. Đình Đình, Thẩm Trì chạy đến thấy cô nằm dưới nền nhà, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Anh chạy thật nhanh ôm cô đặt lại lên giường, ánh mắt không che giấu được sự bất an. Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Hạ Uyển Đình nhìn người đàn ông trước mặt không biết nên trưng ra biểu cảm gì. Cô nắm chặt lấy vạt áo, dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, nhìn người kia với ánh mắt thận trọng. Anh là ai? Đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong câu này, cô mới thấy bản thân ngu ngốc như thế nào. Ở đây chỉ có cô và hắn. Muốn báo cảnh sát, sợ còn khó hơn lên trời. Hạ Uyển Đình tay nắm chặt ga giường, tỏ thái độ bất mãn. Đừng sợ, tôi sẽ không hại em. Thậm chí thở dài ngao ngán. Có lẽ anh khiến cô sợ hãi rồi. Không biết những người ở căn nhà đó họ đã làm gì khiến Đình Đình của anh tồn tại bóng ma tâm lý lớn như vậy. Anh muốn cô thoát ra khỏi bóng tối. Tốt nhất là dẫm đạp lên những người đã từng làm tổn thương cô. Biết Hạ Uyển Đình vẫn chưa kịp tin, Thẩm Trì đi đến bên tủ lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. Anh vốn không thích làm bác sĩ, nhưng năm xưa vì lời hứa với một cô gái nhỏ mà nhất quyết đi theo con đường này. Hạ Uyển Đình chần chừ, cô theo bản năng giơ tay ra rồi rất nhanh rụt tay lại. Thẩm Trì vẫn rất kiên nhẫn nhìn cô. Anh tiến đến bên cạnh, duy trì một khoảng cách an toàn với cô. Mở tờ giấy, em nhìn xem, đây là giấy của bệnh viện. Tôi với bác sĩ Dư là đồng nghiệp. Hôm qua là bà ấy nhờ tôi chăm sóc em. Còn đây là giấy tờ tùy thân của tôi. Vậy đã đủ chứng minh tôi sẽ không hại em chưa? Hạ Uyển Đình lắng nghe, nửa hiểu nửa không. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang ôn nhu nhìn hình. Phải thừa nhận từ sâu trong cõi lòng cô không bài xích anh ta. Bên trong tờ giấy có chữ ký của bệnh viện về bệnh tình của cô. Còn có người kia, có không nén được tò mò nhìn xuống. Anh ta tên Thẩm Trì, năm nay 27 tuổi. Hiện đang là trưởng khoa ngoại của bệnh viện tư nhân đứng đầu thành phố. Cô khẽ nhẩm thầm cái tên này trong đầu. Thẩm Trì, Thẩm Trì, quen quá, cô không biết mình với người đàn ông này từng có mối quan hệ gì. Chỉ biết rằng hiện tại anh ta là người duy nhất có thể cho cô nương nhờ. Cô không cam tâm như vậy, dựa vào đâu cô phải sống chật vật vì mất con trong khi đôi cẩu nam nữ kia được thong dong. Tự tại, Hạ Uyển Đình muốn hai người họ phải nếm thử cảm giác của cô. Họ phải đau khổ hơn cô gấp trăm nghìn lần. Đây mới gọi là trả giá. Nghĩ vậy, tay cô không kìm được bấu mạnh vào ga giường khiến cho đôi bàn tay mềm mại đỏ ửng. Đừng tự làm tổn thương mình. Nếu em khó chịu có thể cắn tôi. Hắn rất tự nhiên đưa tay mình ra trước mắt cô. Dứt khoát không một hành động thừa. Hạ Uyển Đình nhìn cánh tay người kia thon dài, mạnh mẽ, lại nhìn đến điệu bộ lạnh lùng đầy tương phản của người kia. Cô không nhịn được cười thật khẽ. Sao có thể như vậy được? Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đẹp của cô ở một khoảng cách gần như vậy. Hắn có chút kích động, khóe môi nhếch lên một đường rõ rệt. Cả gương mặt đều toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn. Nụ cười này, hắn đã chờ đợi hơn 10 năm rồi. Nhận thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo, thậm chí chủ động hắng giọng quay mặt đi nơi khác. Hành động vừa tới hẳn đã làm cho cô sợ. Em nghỉ ngơi đi, tôi còn chút chuyện ở bệnh viện cần giải quyết. Thậm chí biết với tâm trạng hiện giờ Hạ Uyển Đình muốn ở một mình hơn. Hắn thành toàn cho cô, miễn sao cô luôn ở trong tầm mắt hắn. Người đã ở đây, còn sợ Tâm không ở đây sao? 10 năm trước là hắn không có năng lực bảo vệ cô, mới khiến cô bị người ta khi dễ. Bây giờ hắn nắm trong tay mọi thứ, hắn nhất quyết không buông tay cô, thậm chí ngửa đầu ra ghế. Hắn nhớ đến cô gái nhỏ năm xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi nhưng vẫn nắm trong tay chiếc kẹo lén đưa cho hắn. Cô không hề biết từ lúc đó, ý niệm muốn được bảo hộ cô của hắn lớn đến nhường nào. Một cây kẹo đổi một lần khuynh tâm, một cái quay đầu đổi duyên kiếp này gặp gỡ. Cách chương.